Chương 839, vô danh đan dược, canh 5. Nam Vân Nhược sư phụ chỗ ở, tại Thiên Lạc Sơn 9000 trượng độ cao, dù là Lạc Tân thân phụ chức vị quan trọng, cũng không thể tùy ý tiến về, mà cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có khả năng giống như trước kia như thế, tùy thời đi làm khó dễ Nam Vân Nhược. Càng quan trọng hơn là, giống như Nam Vân Nhược thật một mực sẽ ngủ ở nơi đó, một mực bị các trưởng lão coi trọng, như vậy thì tính lần này làm không được luyện chế ngàn khỏa thông mạch đan nhiệm vụ, Lạc Tân chỉ sợ cũng không thể lại coi đây là lý do trách phạt nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Tân hàm răng khẽ cắn, ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc nói, ta nhớ được, sư phụ hắn nơi đó trận pháp là trường trưởng lão bố trí, thân ở trong trận pháp, dù là liền trưởng lão bọn họ thần thức đều có thể tạm thời che chắn như vậy, giống như Nam Vân Nhược tại sư phụ nàng nơi đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, QNZ đồng dạng không có người sẽ biết, giống như dùng mây mù làm ranh giới, đem toàn bộ Thiên Lạc Sơn chia làm trên dưới hai đoạn, như vậy mặc dù 9000 trượng độ cao như cũ thuộc về nửa đoạn dưới ngọn núi, nhưng là cự ly bị mây mù bao trùm nửa khúc trên ngọn núi, cũng chỉ có không đến ngàn trượng xa. Nam Vân Nhược sư phụ làm thiên hữu cảnh cường giả, lại thêm luyện dược sư thân phận, tự ở thai nơi này cái vị trí. Tại Nam Vân Nhược dẫn dắt phía dưới, hai người trải qua một đoạn có thể xưng cực kỳ chật vật buôn ba về sau, cuối cùng là bò lên trên 9000 trượng độ cao, đi tới một tòa cùng Nam Vân Nhược nơi ở gần như giống nhau như lúc, nhưng là diện tích lại càng lớn hơn quá nhiều viện lạc. Trong sân QNZ đứng thẳng một tòa tầng 2 lầu nhỏ, cũng có được khai khẩn tốt ruộng đồng, nhưng là cũng sớm đã hoang vu. Hiển nhiên lúc trước Nam Vân Nhược sư phụ không có mất tích thời điểm, cũng ở nơi đây trồng đại lượng cỏ cây. Từ khi sư phụ rời đi về sau, ta liền rốt cuộc chưa có tới nơi này. Đứng tại viện lạc trước đó, Nam Vân Nhược thần sắc trở nên càng thêm ảm đạm, thậm chí vành mắt đỏ lên, nước mắt lập tức đôm đốp rơi xuống. Đối với Nam Vân Nhược thời khắc này bi thương, Khương Vân tự nhiên có thể lý giải, loại người này đi nhà trống, cảnh con người mất cảm giác, hắn cũng từng trải qua. Ngươi không cần quá khó chịu, sư phụ ngươi chỉ là mất tích, còn nữa nói hắn thân là thiên hữu cảnh cường giả, liền thiên lạc giới đều có thể tùy ý rời đi, khẳng định còn tại nhân thế. Chẳng qua là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, bị tạm thời vây ở chỗ nào mà thôi. Nghe được Khương Vân an ủi, Nam Vân Nhược dùng sức nhẹ gật đầu, đưa tay xóa đi nước mắt, miễn cương ở trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, ngươi nói đúng, sư phụ khẳng định sẽ trở lại, không muốn những thứ này nói chuyện đồng thời. Nam Vân Nhược trong tay đã xuất hiện một khối ngọc thạch. Khương Vân nhìn lướt qua, phát hiện cùng lúc trước kia Vũ Ninh dùng để tìm kiếm mình thạch đầu cũng không giống nhau. Đón lấy, hắn lại tại trên cửa viện thấy được một cái lỗ khảm, hơi suy nghĩ liền hiểu. Thiên hữu cường giả chỗ ở, tất nhiên sẽ có trận pháp bảo hộ, từ đó phòng ngừa người khác tự tiện xông vào. Nam Vân Nhược ngọc trong tay thạch, dĩ nhiên chính là vì quan bế trận pháp chi dụng. Quả nhiên, Nam Vân Nhược đem trong tay ngọc thạch để vào lỗ khảm bên trong, sau một lát lại gỡ xuống nói, tốt, hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Khương Vân nhẹ gật đầu, đi theo Nam Vân Nhược sau lưng, đi vào căn này viện lạc. Nói thật, đối với Nam Vân Nhược sư phụ, Khương Vân cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Dù sao đối phương là cùng chính mình đồng dạng, đều là đến từ giới vẫn chi địa bên ngoài thế giới. Mặc dù không biết hắn đến cùng là đến từ chỗ đó, nhưng ít ra cùng mình xem như đồng bệnh tương liên. Mới nhất di chương tiết vê đút bên trên trong sân không có bất kỳ vật gì, sở dĩ hai người không có dừng lại, trực tiếp tiến vào lầu nhỏ. Trong lầu bố trí cũng là cực kỳ đơn giản một mạc, thậm chí có thể dùng trống trải để hình dung, cùng Nam Vân Nhược nơi đó đồng dạng, lầu 1 là đan phòng, mà lầu 2 thì là chỗ tu luyện. Mặc dù nơi này đã thật lâu không có người đến qua, nhưng là bởi vì có trận pháp bảo hộ, sở dĩ cũng không có cái gì bụi bặm. Tự nhiên, nhìn xem nơi này quen thuộc hết thảy, để Nam Vân Nhược không nhịn được lần nữa xúc cảnh sinh tình, vành mắt vừa đỏ. Mà Khương Vân QNZ không có mở miệng lại nói cái gì, chỉ là yên lặng dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Kỳ thật mặc dù tầng này diện tích cực lớn, nhưng trên thực tế một chút liền có thể nhìn thấu, loại trừ phân loại trưng bày các loại dược liệu bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ vật gì. Đối với những dược liệu kia, Khương Vân có thể nhận ra 8-9 thành. Mặc dù có không ít đều là cao cấp dược liệu, cũng có thể luyện chế cao cấp đan dược, nhưng là đối với bây giờ không có linh khí cùng thần thức hắn tới nói, tác dụng không lớn. Đón lấy, Nam Vân Nhược chậm rãi hướng về lầu 2 đi đến, Khương Vân tự nhiên đi theo phía sau của nàng, đồng dạng đi hướng lầu 2. Lầu 2 diện tích cũng không nhỏ, nhưng là trong đó bài trí càng thêm đơn giản, một cái bộ đoàn, một tủ sách, hai cái ghế. Trên bàn còn mở ra lấy một tấm giấy trắng, trên giấy viết mấy chữ, vư A bên trên còn trưng bày nghiên mực, phía trên mang lấy một chi bút lông. Nghiên mực bên trong mực nước lại còn không có khô ráo, cho người cảm giác, tựa hồ chủ nhân nơi này rời đi không lâu. Trên tờ giấy trắng chữ, bởi vì Khương Vân chỗ đứng, vô pháp trông thấy, nhưng là hắn QNZ không có để ý, ánh mắt của hắn một mực tập trung vào trên mặt bàn, loại trừ tấm kia giấy trắng bên ngoài mặt khác một vật. Kia là tổng cộng 6 cái bình ngọc, cũng là cái này cả tòa lầu nhỏ bên trong, duy nhất có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật. Bất quá theo lễ phép, hắn đương nhiên không thể lên trước trực tiếp đi động những cái kia bình ngọc. Cũng may Nam Vân Nhược tại thương cảm một trận về sau, cuối cùng là chậm rãi theo trong bi thương đi ra, cầm lên bình ngọc, lần lượt mở ra nắp bình, nhìn lên một cái, liền quay người đưa cho Khương Vân. Khương Vân tiếp nhận những bình ngọc này, trong mắt thời gian dần trôi qua sáng lên quan mang. Những bình ngọc này bên trong đan dược số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại tất cả đều là cao cấp đan dược. Trong đó một cái bình ngọc bên trong, thậm chí có 9 khỏa chí ít đạt tới địa giai trúc đạo đan, là tu sĩ thai nghén đạo linh thơ y điếm sử dụng, đối với đạo linh cảnh trở xuống tu sĩ cực kỳ chân quý, nhưng là đối với thiên hữu cảnh cường giả tới nói, nhưng không có mảy may tác dụng. Một viên địa giai trúc đạo đan bao hàm linh khí, không chút nào khoa trương, là tương đương với 100 khỏa bị đánh bên trên lạc ấn thông mạch đan vẹn vẹn 9 khỏa trúc đạo đan. Đối với Khương Vân tới nói, cái này hơn 1 tháng qua công việc liền đã đáng giá lúc này. Nam Vân Nhược QNZ cầm lên cao y củ ô y QNZ bình ngọc, từ trong đó đổ ra một viên tròn vo màu trắng đan dược. Nhìn xem viên đan dược kia, Nam Vân Nhược trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng không nhận ra. Sư phụ trước khi đi đã nói với ta, hắn lưu lại mấy loại đan dược, để cho ta có thời gian rảnh đi lấy đến, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hẳn là nói liền là viên đan dược kia, nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua A Nam Vân Nhược 10 phần dứt khoát đem đan dược đưa tới Khương Vân trong tay. Mà Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, đánh giá viên đan dược kia, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi về sau, căn cứ hương khí, hắn phân biệt ra trong đó mấy loại dược liệu. Nhưng là, trong đầu đối với cái này mấy loại dược liệu trải qua đơn giản phân tích về sau, hắn lại nhăn nhăn lông mày. Bởi vì cái này mấy loại dược liệu dung hợp lại cu nở dê nhau, mặc dù có thể luyện chế ra đan dược, nhưng là không hề có tác dụng. Bất quá, Khương Vân cũng không tin tưởng, Nam Vân Nhược sư phụ sẽ đem một viên không hề có tác dụng đan dược cố ý chứa ở trong bình, lưu tại nơi này. Chỉ có thể nói là chính mình cô lậu quả văn, cũng vô pháp biết được viên đan dược kia giá trị, sở dĩ hắn lắc đầu nói, ta QNZ không biết. Do dự một chút, Nam Vân Nhược nói, nếu không, ngươi cầm đi. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, cái khác 5 bình đan dược, ta đích xác muốn hết, nhưng là viên đan dược này, đã ngay cả ta cũng không nhận ra. Lại bị sư phụ ngươi cố ý bày ở nơi này, chắc hẳn có chút quý giá, ta chỗ nào có thế muốn. Khương Vân đem đan dược một lần nữa đưa trả lại cho Nam Vân Nhược. Mà Nam Vân Nhược tiếp nhận đan dược, trên mặt lộ ra một vòng xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta cho là ta sư phụ nơi này, có lẽ sẽ còn có lưu càng nhiều đan dược, nhưng là không nghĩ tới chỉ có những thứ này. Nói chuyện đồng thời, Nam Vân Nhược đem đan dược giả trở về trong bình, đồng thời thuận tay cầm lên trên bàn tấm kia giấy trắng. Nhìn về phía trên giấy viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn.